Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 791 quân lệnh điều động. Chương 791 quân lệnh điều động. Triệu Hàm Chương nói: "Đừng nói hắn hiện tại còn vô tâm đế vị, hắn chính là có tâm. Thật làm cái gì? Ta cũng khinh thường làm việc này." Nàng nói: "Ta dám cùng thiên hạ mọi người tranh vị trí này, chẳng lẽ còn sợ một cái Tư Mã Duệ sao?" Vẫn là một cái nàng không thế nào để mắt Tư Mã Duệ, cùng với đem Tư Mã Duệ đương đối thủ, không bằng đem Vương Đôn, Vương Đảo hai anh em đương đối thủ. Minh Dự không khỏi lộ ra mỉm cười, khen ngợi nói: "Sứ quân nói đúng, là ta lòng dạ hẹp hòi, Cẩu Thuần còn không phải là quá mức kiêng kỵ Triệu Hàm Chương, ngược lại đem chính mình cảnh ngộ càng lộng càng tao, còn liên lụy Cẩu Hy sao?" Minh Dự ở trong lòng báo cho một phen chính mình, ngẩng đầu liền nhìn đến Triệu Trọng Dư lại đây, vội vàng cúi đầu lui ra, đem không gian nhường cho bọn họ ra tôn hai cái nói chuyện. Thúc Tổ Phủ, Triệu Hàm Chương vẻ mặt xin lỗi nói: "Ta sợ là không thể mang bá phụ cùng nhau đi rồi. Chúng ta hành quân gấp, trên người hắn thương còn không có hảo, cùng không được chúng ta." Triệu Trọng Dư gật đầu: "Ta biết, các ngươi thu thập thứ tốt liền đi nhanh đi. Hiện tại Dự Châu cùng Tư Châu đều chờ ngươi chủ trì đại cục, đến nỗi ngươi đại bá." Triệu Trọng Dư dừng một chút sau nói: "Liền tính ngươi có thể dẫn hắn đi, hắn cũng không thể đi, hắn cần lưu lại ổn định nhân tâm. Triệu Tế Kỳ thật tác dụng không lớn, nhưng hắn là Triệu Trọng Dư nhi tử, Triệu Hàm Chương đại bá, thân phận bãi tại nơi này. Hiện tại văn võ bá quan đều hoảng, đều muốn chạy, Cẩu Hy bọn họ đi ra ngoài đánh giặc, bên trong liền yêu cầu Triệu Trọng Dư này đó đại thần ổn định dân tâm, quân tâm. Nếu là lúc này bị người biết Triệu Tế chạy, dân tâm cùng quân tâm nhất định loạn, chỉ sợ hoàng đế tâm đều đến loạn. Hoàng đế nếu là cũng không tin Vận Thành có thể bảo vệ cho, kia Vận Thành liền thật sự thủ không được. Cho nên, liền tính Triệu Tế thân cường thể kiện, có thể đi theo Triệu Hàm Chương rời đi, Triệu Trọng Dư cũng không thể làm hắn đi rồi. Triệu Trọng Dư dặn dò nàng nói: "Người đi nhanh đi." Phạm Dĩnh đám người cũng thực mau thu thập hảo hành lý. Triệu Hàm Chương lấy thượng trường thương ra cửa, Triệu Trọng Dư đem nàng đưa đến ngoài cửa. Do dự nửa ngày, hắn vẫn là hạ giọng nói: "Dự Châu vì muốn, Duyện Châu cùng bệ hạ tuy trọng, nhưng không có Triệu thị trọng. Ngươi đã có tâm, Thúc Tổ Phụ." Triệu Hàm Chương nhẹ giọng cắt đứt hắn nói: "Ta tuy có tâm, nhưng cũng sẽ không tùy ý hung nô hư ta giang sơn, giết ta bá tánh. Chỉ cần Tư Châu cùng Dự Châu an toàn, ta liền tới cứu viện." Triệu Trọng Dư thở dài nói: "Người áp lực có thể so Cẩu Hy lớn hơn. Dự Châu cùng Tư Châu biên giới tuyến quá dài, lúc này đây hung nô chủ yếu binh lực cũng là hướng về phía Dự Châu, không tồi. Lúc này đây lưu thông binh lực điều khiển thiên hướng Dự Châu, ba đường đại quân lục tục chạy tới Dự Châu, đại quân số lượng cùng Duyện Châu giống nhau, nhưng Thạch Lạc chủ yếu binh lực cũng hướng về phía Dự Châu, cho nên Triệu Hàm Chương áp lực phi thường đại. Triệu Hàm Chương trong lòng tính toán quá, cảm thấy chính mình có thể định chủ. Nàng ở Dự Châu quần chúng cơ sở đặc biệt hào, nàng tin tưởng hung nô nếu binh lâm thành hạ, kia Dự Châu già trẻ đều có thể trở thành nguồn mộ lính, có thể cộng đồng kháng địch. Hung nô muốn đột phá phòng tuyến đánh hạ Dự Châu nhưng không dễ dàng. Triệu Hàm Chương phi thân lên ngựa, mang theo người rời đi, ra khỏi thành sau hòa thân binh hội hợp, lập tức liền hướng Dự Châu phương hướng đuổi. Triệu Hàm Chương sửa ngồi xe ngựa, cùng Minh Dự thương lượng đối Dự Châu cùng Tư Châu an bài. Triệu Câu viện binh Duyện Châu: "Ta muốn cho Triệu Minh vì Dự Châu đại đốc quân, quản lý Dự Châu binh mã một chuyện." Triệu Hàm Chương nói: "Mệnh tuân tu." Lỗ Tích Nguyên binh chia làm hai đường phân thủ Dự Châu. Quý Bình, Lý Thiên Hòa, Nguyên Lập cùng cao ấp các lãnh 20.000 gia quân nghe lệnh hắn nhóm, Minh Dự hỏi. Kia Duyện Châu bên này làm sao bây giờ? Chúng ta đến làm tốt Duyện Châu thất thủ chuẩn bị. Một khi Duyện Châu thất thủ, bên này giao cho Vương Nghiệt, Triệu Hàm Trương nói. Vương Nghiệt cùng Triệu Câu mấy năm nay thường xuyên hợp tác. Có kinh nghiệm, ta tin tưởng bọn họ, Minh Dự. Kia Kinh Châu, ta tin tưởng Vương Nghi Phong, Minh Dự liền không ở nói chuyện. Hắn tự hỏi một lát, gật đầu nhận đồng Triệu Hàm Trương an bài. Cứ như vậy, Dự Châu bên này liền không có chi viện Tư Châu binh lực, Triệu Hàm Trương thở dài nói. Đúng vậy, nhưng Hung Nô cùng Thạch Lạc chủ yếu binh lực ở Dự Châu, nàng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ đùi. Nói, không thể bị bọn họ nắm cái mũi đi, bọn họ muốn đánh hạ Dự Châu, đoạn Tư Châu cùng Duyện Châu đường lui. Hừ, ta phi không bằng bọn họ nguyện, bệ hạ đã quảng phát chiếu lệnh. Mệnh thiên hạ tướng sĩ Cần Vương, phó trung thư trung quân ái quốc, hắn nhất định sẽ hưởng ứng. Triệu Hàm Trương nói, chờ ta trở lại Tư Châu, chúng ta liền liên hợp phó trung thư tới một chỗ vây ngụy cứu Triệu. Minh Dự ánh mắt chợt lóe. Ngươi muốn tấn công Bình Dương Thành? Triệu Hàm Trương nói, ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao? Minh Dự nói, Bình Dương là Hung Nô Hán quốc thủ đô, nhất định có trọng binh gác, ta cũng có trọng binh. Triệu Hàm Trương nói, đầu năm lúc ấy ta không dám động thủ, cũng không phải sợ hãi bọn họ trọng binh, mà là bởi vì bọn họ có thể điều động trở về cuồn cuộn không ngừng lại hung mãnh viện quân. Nhưng hiện tại, bọn họ còn có viện quân sao? Triệu Hàm Trương nói, còn có Lưu Côn cùng tổ địch, đại gia nên động liền đều động lên. Hừ, Lưu Yên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân cơ hội đem chúng ta một lưới bắt hết. Kia cũng phải nhìn hắn dạ dày có thể hay không chứa được, nếu không phải nàng cùng Thác Bạt Tiên Bi không giao tình, nàng còn phải viết thư châm ngòi một chút, làm Thác Bạt Tiên Bi cũng xuất binh tới phân một ly canh. Ân, việc này có thể cùng Lưu Côn nói một câu, hắn cùng Thác Bạt Tiên Bi rất quen thuộc a. Triệu Hàm Trương cùng Minh Dự tinh tế mà thương lượng lên, chờ đến mã mệt mỏi, đại gia đã đói bụng dừng lại tu trình, nàng lập tức khiến cho Thính Hà Nghiên Mặc viết thư, Minh Dự cùng nàng một người chiếm nửa cái bàn. Nàng viết thư, Minh Dự viết các loại quân lệnh, chờ nàng viết xong tin, Minh Dự quân lệnh cũng viết hào, Triệu Hàm Trương liền ký tên đóng dấu, sau đó gọi tới một đội lệnh binh, tướng quân lệnh cùng tin phân phát cho bọn họ, các tướng sĩ thấu ra 10 con ngựa tới cấp bọn họ, làm cho bọn họ có thể một người song kỵ, nhìn theo bọn họ cưỡi ngựa chạy xa. Triệu Hàm Trương lúc này mới cảm giác được trong bụng đói khát, nàng tiếp nhận Minh Dự đưa qua làm bánh gặm một ngụm, lúc này mới sầu lo lên, cũng không biết Đình Hàm ở Lạc Dương như thế nào, hắn không thiện quân sự, hẳn là có thể bảo vệ cho Lạc Dương đi. Minh Dự dừng một chút sau nói, sứ quân, Lạc Dương còn có cấp tiên sinh đâu. Triệu Hàm Trương càng ưu sầu. Ta đột nhiên nhớ tới, cấp tiên sinh tuy là ta quân sư phụ tá, nhưng hắn rất ít tham dự quân sự quyết sách, cùng Đình Hàm giống nhau, làm nhiều là hậu cần sự a. Minh Dự liền tổ chức ngôn ngữ muốn an ủi nàng. Kết quả hắn còn không có mở miệng, Triệu Hàm Trương đã hoãn lại đây, nói, không quan hệ, còn có Bắc Cung tướng quân ở đâu? May mắn ta làm Bắc Cung tướng quân lưu thủ Lạc Dương. Thật sự đánh không lại, hắn sẽ làm Đình Hàm cùng cấp tiên sinh chạy, nhị lang bên người cũng có Tạ tiên sinh, cũng sẽ chạy. Lời nói là như thế này nói, nhưng Triệu Hàm Trương vẫn là nhanh hơn hành trình. Tướng quân có thể chạy, chẳng lẽ binh lính cũng chạy trốn rớt sao? Còn có bá tánh đâu? Bọn họ chạy không thoát làm sao bây giờ? Triệu Hàm Trương ngày đêm kiêm trình, thiếu chút nữa chạy ngựa chết. trên đường rơi xuống hơn 20 cá nhân. Rốt cuộc, ở ngày thứ ba trở lại Trần huyện, Triệu Hàm Trương không có cùng Triệu Minh Hàn huyên. Một bên hỏi quân lệnh hay không đã phát ra, một bên làm người cho nàng an bài mã. Triệu Minh một câu lấp kín nàng sở hữu vội vàng. Thạch Lạc đại quân liền ở Ngụy quận. Tấu chương xong, hết chương.